Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, ta chính là kho máu. 2. Tiên sinh, ngài thật là nhóm máu o nha. Kia tranh thủ thời gian cùng ta tiến đến. Y tá liền tranh thủ Hàn Chi Cẩn mang vào phòng cấp cứu. Y sĩ trưởng, vị tiên sinh này là người phụ nữ có thai trượng phu. Hắn nói hắn chính là nhóm máu O, để chúng ta trước dùng máu của hắn. Nghe xong y tá báo cáo, y sĩ trưởng lập tức gật đầu phân phó lên tiếng. Trước rút 400cc, y tá hẳn là có rất phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền từ Hàn Chi Cẩn thể nội rút đi 400cc máu. Giao cho y sĩ trưởng, tại truyền máu quá trình bên trong, y sĩ trưởng vẫn muốn tất cả biện pháp muốn cho Tống Hữu Mạn cầm máu. Nhưng mà không ngừng chảy máu, 400cc máu rất nhanh sử dụng hết. Hàn Chi Cẩn cơ hồ không có do dự, liền đem cánh tay lần nữa đưa tới, lại rút 400cc. Bệnh viện giọng máu còn chưa đưa đến, Tống Hữu Mạn bên kia lại muốn dùng máu. Hàn Chi Cẩn bản năng lại lần nữa đem tay áo cuốn lại. Tiên sinh, ngài không thể lại rút. Ngài đã rút 800cc, lại quất xuống, ngài sẽ cơn sốc, nghiêm trọng sẽ còn nguy hiểm cho đến nguy hiểm tính mạng. Chúng ta thúc thúc phụ trách từ kho máu điều máu đồng sự xem đi. Y tá cự tuyệt Hàn Chi Cẩn về sau, liền đi gọi điện thoại. Hàn Chi Cẩn đuổi theo y tá, toàn bộ hành trình chú ý tình huống, đang nghe đến bệnh viện còn muốn 10 phút tả hữu về sau. Hắn không để ý nam nữ hữu biệt, trực tiếp bắt y tá cánh tay, người lại rút 400cc, trước cho nàng thua bên trên, 10 phút nàng không kháng nổi đi làm sao bây giờ. Ta cho ngươi biết, nàng không thể có sự tình. Ta có việc, nàng đều không thể có sự tình. Tiên sinh, ngài bình tĩnh một chút. Không phải chúng ta không rút ngài máu, là của ngài máu đã rút đủ nhiều. Lại quất xuống thật sẽ ra sự tình. Hàn Chi Cẩn không đợi y tá đem hảo ngôn khuyên bảo lời nói xong, liền gầm thét lên tiếng. Xảy ra chuyện, đó cũng là ta gánh trách nhiệm. Ta không cần các ngươi bất luận kẻ nào gánh chịu bất luận cái gì hậu quả. Ngươi không phải đang chờ kho máu máu sao? Ta cho ngươi biết, ta chính là kho máu. Máu của nàng kho. Tiên sinh, ngươi nếu là không tin ta, ta có thể cho ngươi hộ chiếu minh. Hàn Chi Cẩn lần nữa đánh gãy y tá. Hắn gặp y tá chậm chạp bất động, liền lại ra tiếng. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian rút máu a. Ngươi không phải sợ ta chết sao? Nếu như ta nếu thật là chết rồi, vậy coi như là mệnh của ta đổi mệnh của nàng. Trước, ngươi đừng nói nữa, cũng đừng bút tích, coi như ta van ngươi còn không được. Ta thật không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Ta tuyệt đối không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Ta, vừa mới còn xù lông Hàn Chi Cẩn, đột nhiên hốc mắt đỏ lên. Ta thật không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Xem như ta van ngươi. Ngươi giúp ta một chút. Giúp ta một chút. Ta cam đoan sẽ không liên lụy ngươi. Ta, y tá dường như bị Hàn Chi Cẩn quấn không cách nào. Cũng dường như bị hắn dạng này rối loạn mà bất lực lời nói gây đau lòng. Cuối cùng vẫn là cắn răng nhẹ gật đầu. Tốt. Nhưng là đầu tiên nói trước, đây quả thật là một lần cuối cùng, ngươi cũng chỉ có thể lại rút lần này. Được rồi tốt, Hàn Chi Cẩn liên tục không ngừng gật đầu, liền theo y tá một lần nữa tiến vào phòng cấp cứu. Lại 400cc máu từ Hàn Chi Cẩn thể nội rút ra về sau. Trước mắt hắn một trận choáng váng, cả người suýt nữa hôn mê bất tỉnh, lo lắng Tống Hữu Mạn hắn. Dáng trông đỡ lấy ý thức của mình, hắn càng ngày càng cảm thấy buồn nôn muốn ói. Hắn không biết mình đến cùng nhịn bao lâu, thẳng đến có tiếng bước chân đặng đặng đặng chạy tới, hắn nghe thấy có người nói câu, máu đưa đến. Sau đó trước mắt hắn tối đen, cả người liền triệt để không còn chi giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.